Chương 1723, kinh khủng huyết mạch vũ hồn. Khí thế của hắn thì là trực tiếp liền nhảy lên tới tam tinh vũ vương điên phong chi cảnh lúc đầu, hùng hùng thành tĩnh đắc ý hoàn toàn, nhưng lúc này, nụ cười trên mặt hắn biến mất, ngưng kết trên mặt. Há to miệng, giống như một cái bị hoảng sợ hà mã, trong miệng hắn phát ra không dám tin kinh hô, tràn đầy đều là kinh hãi, làm sao có thể Trần Phong, ngươi làm sao có thể đã là tam tinh vũ vương điên phong cao thủ thực lực của ngươi, làm sao lại đề cao nhanh như vậy ta lần trước gặp ngươi thời điểm. Ngươi rõ ràng chỉ có nhị tinh vũ vương chi cảnh mà thôi. Trần Phong cười ha ha, hùng thanh tĩnh, ngươi cái này tầm nhìn hạn hẹp chi bối phận, ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa. Trong lúc nói chuyện, đồ long đao đã điên cuồng bổ ra, cùng cái kia hai đạo tử viêm liệt diễm hung ác đụng vào nhau. Lần trước, cái này hai đạo tử viêm liệt diễm đem hắn nhẹ nhõm đánh giết, mà lần này, đồ long đao chém xuống, lại là đem cái này hai nói tử sắc liệt diễm trực tiếp ầm vang chém nát sau đó. Đồ long đao hung ác vô cùng chạm kích tại Hùng Thành Tĩnh trên thân thể. Vang một tiếng tiếng vang, một đạo kim sắc phát sáng cùng một đạo tử viêm chi quang, đồng thời bộc phát ra, tản mát ra hai đạo cự đại vòng sáng. Hùng Thành Tĩnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình trực tiếp bị chém bay vài trăm mét, rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra. Trên người hắn, áo bào màu tím trực tiếp nổ tung. Mà hắn mặt ngoài thân thể cũng là cho cắt đứt ra một nói khoảng chừng hai thước nhiều lớn lên vết thương. Nhưng Trần Phong lại là nhăn nhăn lông mày, hắn không nghĩ tới, mình chiêu này vờ ơ y mà chỉ tạo thành ngần ấy hiệu quả. Cái này đạo vết thương, nhìn cự đại, trên thực tế ngay cả nội tạng đều không có lan đến gần, chỉ có thể coi là trung đẳng thương thế, ngay cả trọng thương cũng không bằng. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, cái này vũ vương cảnh cường giả thân thể. Thật sự là quá cường hãn, ta cường đại như vậy chiêu thức, vậy mà đều không thể đem nó chém vỡ. Mà lại, Hùng Thành Tĩnh lần trước đối phó ta thời điểm, tuyệt đối chưa đem hết toàn lực, hắn tuyệt đối không chỉ là tam tinh vũ vương. Nhưng, thì tính sao? Trần Phong trong lòng hào hùng phun trào, trong miệng phát ra nghiêm nghị gào thét, Hùng Thành Tĩnh, lại tiếp ta một đao nói, lại là nhất đao điên cuồng chém xuống Hùng Thành. Tĩnh lúc này mặt mũi tràn đầy âm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phong, hung tợn nói ra, Trần Phong. Ta không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà lại tiến bộ nhanh như vậy, nhưng thì tính sao ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta không thế nào, liền dùng đao đến nói chuyện. Trần Phong bạo trong tiếng hô, một đao kia đã là chạm tại trước mặt hắn. Lúc này, Hùng Thành Tĩnh mặc dù đã có phòng bị, nhưng chuẩn bị còn không phải như vậy hoàn toàn, lại một lần nữa bị nhất đao đánh lui. Trên cánh tay, lại một lần xuất hiện một nói vết thương thật lớn. Máu tươi phun ra ngoài, hắn tức giận đến cắn răng nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, "Tốt, Trần Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi dùng gấp 10 lần đại giới đến hoàn lại ta hiện tại chịu thương thế." Nói, trên người hắn khí thế tăng lên điên cuồng mà lên tại sau lưng của hắn, một đoàn hư ảnh dần dần xuất hiện, sau đó cái này hư ảnh một lần nữa trở nên ngưng thực. Trần Phong xem xét, lập tức ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai cái này cự đại hư ảnh vỡ y ma chính là một đầu vũ hồn, một đầu hỏa long vũ hồn. Không phải loại kia yêu thú hỏa long, mà là một đoàn liệt diễm tạo thành cự đại hỏa diễm chi long. Đầu này hỏa long trưởng tà mì mấy ngàn thước, hắn vừa xuất hiện về sau, không khí đều là bị hun trưng bắt đầu vặn mẹo, đúng là trực tiếp trong hư không này thiêu đốt ra vô số thật nhỏ không gian liệt phùng. Phương viên vạn mét bên trong, chỗ có cây cối tất cả đều khô cạn. Chỗ có dòng sông hồ nước tất cả đều khô cạn. Đầu này hỏa long vũ hồn, mạnh mẽ đến tận đây Trần Phong trong lòng chấn kinh, lửa này long vũ hồn chí ít cũng đạt tới địa cấp tam phẩm trở lên. Theo đầu này hỏa long vũ hồn xuất hiện, hắn khí thế trên người cũng là điên cuồng kéo lên, vờ ơ y ma trực tiếp đạt đến tam tinh vũ vương trung kỳ. Từ tam tinh vũ vương sơ kỳ, đạt đến tam tinh vũ vương trung kỳ hiện tại, thực lực của hắn đã là vượt qua Trần Phong một cái lớn bậc thang, phải biết. Trần Phong vận dụng đại kim cương tịch diệt chi lực về sau, thực lực cũng bất quá là tam tinh vũ vương sơ kỳ mà thôi. Nhìn thấy Trần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, Hùng Thành Tĩnh hạ hạ cùng thiếu, cực kỳ đắc ý nói ra, ngươi cho rằng, cái này liền xong rồi sao? Hắn vừa dứt lời, tại phía sau hắn, một đoàn cự đại tử sắc liệt diễm đông nhiên xuất hiện, cháy hừng hực. Cái này đạo cự đại tử sắc liệt diễm, nhiệt độ so cái kia hỏa long vũ hồn càng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn vừa xuất hiện, phương viên vạn mét bên trong chỗ có sơn thạch, tất cả đều nổ tung, đều bị đốt thành một mảnh cho bụi. Trần Phong nơi sống yên ổn, trong nháy mắt từ thanh thúy tươi tốt sơn lâm biến thành một phiến đất hoang vu. Trần Phong càng là kinh hãi vô cùng, bởi vì cái này chính là cũng là một cái vũ hồn. Hùng Thanh Tĩnh, vợ ơ y ma có được song vũ hồn Trần Phong trong mắt, lộ ra cực độ vẻ không dám tin, đây chính là hắn lần thứ nhất đụng phải có được song vũ hồn người. Trần Phong vũ hồn của mình, kỳ thực căn bản không thể xưng là song vũ hồn, bởi vì cái kia đại Atula, đến cùng có tính không vũ hồn, chính hắn đều không thể phán đoán mà trước đó ngắn ngủi xuất hiện qua cái kia nho nhỏ cự nhân vũ hồn. QNZ theo thanh long vũ hồn tiến đến dài, cái năng lực kia biến mất, mà tan thành mây khói hắn vợ ơ y ma có được song vũ hồn, đồng thời này đôi vũ hồn vợ ơ y ma đồng thời tồn tại, cái kia cái thứ hai vũ hồn, một đoàn tử sắc liệt diễm, lại là như thế nào xuất hiện ha? Ha ha ha, Hùng Thành Tinh phát ra ngửa ngày tiếng cùng tiếu, Trần Phong, ngươi cái này dân đen, ngươi gặp qua song vũ hồn A chỉ sợ. Đây là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đi, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường khinh bị nói ra, giống như ngươi dân đen, lại làm sao có thể tiếp xúc đến chúng ta cao như vậy tầng thứ cùng cảnh giới, đừng nói là ngươi lần thứ nhất gặp được, chỉ sợ trước ngươi nghe đều chưa nghe nói qua đi, hắn dương dương đắc ý nói ra, nói cho ngươi, Trần Phong, ta cái này tử viêm. Vũ hồn, chính là huyết mạch của ta vũ hồn, ha ha ha, xin lỗi, ta quên, hắn ra vẻ quên một loại vỗ đầu một cái. Nói ra, chỉ sợ ngươi căn bản không biết đạo huyết mạch vũ hồn là cái gì sao vợ ơ y thi tô tờ, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi huyết mạch vũ hồn, chính là giống ta loại này có được đẳng cấp cao huyết mạch người, tại sao trưởng thành sẽ tự mình giác tỉnh vũ hồn, cái này là trừ ta trời sinh vũ hồn bên ngoài cái thứ hai vũ hồn. Huyết mạch vũ hồn cực kỳ cường đại, mà huyết mạch đẳng cấp càng cao, giác tỉnh huyết mạch vũ hồn cũng liền càng mạnh, giống ta tử viêm vũ hồn. Chính là đường đường địa cấp tam phẩm cùng ta trời sinh vũ hồn điệp ra về sau, đủ để cho thực lực của ta liên tiếp kéo lên hai cái lớn bậc thang, đặt tới tam tinh vũ vương đỉnh phong Trần Phong giật mình, thế mới biết nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn xác thực là lần đầu tiên nghe nói huyết mạch vũ hồn. Hùng Thành Tĩnh ngửa thiên đại cười, Trần Phong, trước khi chết ngươi có thế được thêm kiến thức, chết về sau cũng nên yên nghỉ. Theo hắn cái này cười to thanh âm truyền đến, cái kia hỏa long vũ hồn bỗng nhiên rít lên một tiếng, mở cái miệng rộng. Sau đó, tử sắc liệt viêm vũ hồn, đúng là trực tiếp vùi đầu vào hỏa long cự trong miệng. Thế là trong nháy mắt, hỏa long vũ hồn trong nháy mắt biến thành tử sắc, hình thể càng là tăng vọt mấy lần, trở nên to lớn vô cùng, nhiệt độ cũng là tăng lên rất nhiều, hung ác đến cực điểm.